Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không ngớt lắc đầu than thở. Cảm giác như vừa tiến nhập vào một khu vườn cổ tích vậy. Như Lễ Ngọc hừ một tiếng, nếu như đây là cổ tích thì cũng là khu vườn hắc ám cổ tích. Diệp Thiếu Dương nắm chặt cơ hồn tác, đi lên cầu xi măng, hai người kia theo sát đằng sau. Đi đến một nửa, trong yên tĩnh đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ quái, như là có vật gì ở dưới leo lên. Diệp Thiếu Dương ghé đầu một bên nhìn xuống, không có thứ gì. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức lại lấy một viên lãnh yên hỏa theo phương hướng của âm thanh nọ mà ném qua. Không xong rồi. Cuối cùng đã thấy rõ là chuyện gì, Diệp Thiếu Dương không nhịn được mà la lên hốt hoảng. Những dây leo từ phía dưới đồng loạt leo lên theo tường một đường thẳng tới cầu xi măng phóng tới. Loại thực vật này tốc độ leo cực nhanh, đến cả ba người cũng ngây ngẩn. Một lúc đã vây quanh cầu xi măng, trước sau trái phải giáp công. Đi mau thôi, Như Lễ Ngọc kêu lên một tiếng. Cả ba người chạy như điên, nhưng không chờ bọn họ đi hết cầu xi măng, con đường phía trước đã bị thực vật che kín, giống như bộ dáng quỷ thủ đang nổi điên mà lao tới. Làm sao bây giờ? Hà Dương kéo Nhuế Lê Ngọc quay đầu nhìn lại, ở phía sau cũng có. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu tiến lên, vung câu hồn tác hướng dây leo phía trước mà đập tới. Dây leo lập tức héo rũ ra. Bất quá dây leo rất nhiều, càng nhiều đang không ngừng lao tới. Bên người đột nhiên phát sinh ra một lớp hỏa quang, đem dây leo ở đối diện đốt trụi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, Nhuế Lãnh Ngọc tay nâng ngũ bảo kim liên, một bên niệm chú, một bên thổi ra hỏa diễm. Anh đi trước, bên này giao cho em. Nhuế Lãnh Ngọc ra lệnh, đừng dùng pháp khí, dùng địa hỏa phù. Diệp Thiếu Dương hiểu ra, xoay người sang chỗ khác. Đợt thứ nhất dây leo đã lan tràn quá nửa, cách bọn họ xa mấy mét. Tam Thành sắc lệnh, địa hỏa phủ xuống, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương một hơi ném ra ba tấm địa hỏa phù hướng về phía các hướng khác nhau. Linh phù gặp dây leo lập tức bốc cháy. Thế nhưng càng nhiều dây leo lao tới, cùng với phương thức tự sát tiêu hao linh lực địa hỏa phù, địa hỏa rất nhanh đã tắt. Diệp Thiếu Dương lập tức lại vẽ mấy tấm địa hỏa phù phóng tới, chống cự rất nhiều dây đang phóng tới. Quay đầu nhìn lại, Nhuế Lễ Ngọc cũng đang dùng kim liên nghiệp hỏa đốt trụi rất nhiều, đem cái cầu xi măng dọn sạch, nhanh chóng chạy tới. Bảo Diệp Thiếu Dương chạy nhanh lên một chút. Thời điểm Diệp Thiếu Dương xoay người bỏ chạy thì bi kịch phát sinh, bởi vì không có nghiệp hỏa kim liên áp chế, chân của nàng vừa chạm qua không đến mấy giây, đợt thứ hai đã sinh trưởng. Diệp Thiếu Dương lao tới, cầu xi măng lần thứ hai lại bị phong tỏa. Thiếu Dương, dây leo tạo thành màn tre từ đầu bên kia truyền đến, có âm thanh của Nhuế Lãnh Ngọc lo lắng. Không được, dây leo sinh trưởng quá nhanh, chúng ta không kịp xử lý. Đừng lo cho anh, các người đi vào chỗ an toàn đi. Diệp Thiếu Dương một bên vẽ bùa, một bên đánh ra đậu đồng ngăn cản dây leo tới gần. Vừa đem một tấn linh phủ đánh ra thì đột nhiên có cảm giác cổ như bị vật gì quấn chặt, tiếp tục thì bị nâng lên. Trong lúc tình thế cấp bách, nhìn lại mới phát hiện ra cả không đính ở trên đầu cũng bị dây bao trùm. Bản thân chỉ chú ý tới dây từ trước sau trái phải tập kích mà quên là trên đỉnh đầu cũng có. Dây leo treo hắn trên không trung lập tức lơ lửng. Diệp Thiếu Dương nhìn từ bốn phía bị bao vây, hết biết chắc rằng một khi chúng nó hợp vây lại, bản thân dù là thiên sư bài vị linh tiên cũng phải chịu trói. Mẹ kiếp, vậy thì phải đánh cuộc một lần. Cầu hồn tác hướng đỉnh đầu quét qua, đem toàn bộ dây leo chặt đứt, người cũng rơi xuống. Bất quá chỉ rơi có vài mét, bị một đám dây khác quấn lấy. Diệp Thiếu Dương gồng mình, lần thứ hai chặt đứt, tiếp tục rơi xuống, lại bị dây leo quấn lấy. Cuối cùng dùng phương thức này, từ mười mấy thước trên cao bình an mà rơi xuống. Dùng câu hồn tác quật đám dây ở trước mặt, Diệp Thiếu Dương một đường chạy trốn, tìm được một cái cửa gỗ, cái gì cũng không nghĩ nữa mà trực tiếp chui vào. Lấy đèn từ trong ba lô, hướng các hướng chiếu đi, phía đối diện là một hành lang dài, không có dây leo. Diệp Thiếu Dương một hơi thở chạy ra xa mười mấy mét, quay lại nhìn, đám dây leo chẳng chịt. tập trung ở bên ngoài cửa, không có tiến vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net